Chúng hôm nay là chiều thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015. Sau giờ tụng kinh, chúng ta lại được gặp nhau để có giờ sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay quý vị có khỏe không? Có buồn ngủ không? Hồi nãy nghe quý vị tụng kinh hay quá chừng. Mong quý vị tụng thêm để mà được nghỉ. Dạ, buồn ngủ lắm. Thưa đại chúng, như hồi trưa mình có nói đó là trưa hôm nay mình sẽ sinh hoạt vấn đáp. Thì trên bàn Pháp Hòa có một số câu hỏi. Thì mình cứ tranh thủ sinh hoạt đến khi nào có thể là không giải quyết hết được những câu hỏi. Câu nào dư lại thì tối nay mình tiếp tục. Tại vì mình còn thời 7 giờ tối nay nữa. Ở đây có một câu hỏi là: bạch thầy, sự khác biệt của một người tu mở ngoặc monk, tức là ý muốn nói người xuất gia đó, và hạnh Bồ Tát ra sao? Nên đi tu hay làm Bồ Tát? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là nếu bây giờ mình đi xuất gia hay là mình làm một người Bồ Tát, thì vị Phật tử này á hỏi cái câu này, tức là mình nên đi tu hay mình làm một người cư sĩ mà có thể thực hành Bồ Tát. Thưa đại chúng, trước hết á, mình hiểu nghĩa của Bồ Tát mình mới nói được. Bồ Tát á, là mình nói tắt, nói đủ chữ á, là Bồ Đề Tát Đỏa, phiên âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva. Bồ Tát nghĩa là một người, một hữu tình đã giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Xong rồi mình đem cái giác ngộ của mình, mình giúp cho người khác cùng giác ngộ giống mình, gọi là giác hữu tình. Hữu tình giác, giác hữu tình. Đó là mới một nghĩa thôi. Bồ Tát còn nhiều nghĩa nữa, nhưng mà Pháp Hòa nói một nghĩa vậy để cho đại chúng dễ nhớ. Như thế thì không luận là người xuất gia hay là người tại gia, ai cũng có thể làm Bồ Tát hết. Bởi vì Bồ Tát là hạnh tu, chứ không phải là một cái người bình thường. Bồ Tát thì có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Nhưng mà có những cái việc Bồ Tát tại gia làm được mà Bồ Tát xuất gia làm không được. Và ngược lại, có những việc Bồ Tát xuất gia làm được mà Bồ Tát tại gia khó làm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như á, nếu mình là một cư sĩ ngoài đời mà quý vị làm cái hạnh Bồ Tát mà muốn độ cho một người nghiện rượu, nghiện cờ bạc, quý vị giúp được. Quý vị đi vô theo người bạn đó, đi vô tận trong casino đó, rồi ngồi đó với họ, coi họ đánh, hoặc là thậm chí nhậu với họ, để rồi từ từ dẫn họ ra. Nhưng mà thầy làm được. Một vị xuất gia muốn độ một cái người nghiện rượu, nghiện bạc đó, không thể đi vào trong casino ngồi chung được. Bởi vì có những cái việc làm mà người xuất gia làm được mà cư sĩ không làm được. Thí dụ như bây giờ muốn độ cho một người đi xuất gia, cư sĩ làm không được. Muốn độ cho một người xuất gia thì vị xuất gia phải là người xuất gia mới độ cho người xuất gia đó được. Muốn quy y cho Phật tử để người ta phát tâm ta tu thì người xuất gia làm được, mà cư sĩ làm không được. Ngày xưa có một cái vị Phật tử đó, ông làm mà ông đi vô chùa ông tu rồi, ông tập sự tu rồi. Thì khi đó ông có một cái tài là chữa bệnh. Thì khi mà ông sắp sửa đi xuất gia đó, thì thầy sư phụ mới khuyên ông nên ở đời, đừng đi xuất gia. Thì người thầy mới, ông mới hỏi sư phụ, thì sư phụ nói như thế này: con đứng ở ngoài cái lu thì con lăn cái lu nó mới đi, con ở trong lu sao con lăn cái lu được. Quý vị hiểu câu đó không? Mình phải, mình có những cái việc làm, mà bây giờ chữa bệnh, mình muốn làm cái nghề chữa bệnh thì cái người tại gia nó dễ hơn người xuất gia. Bây giờ ví dụ như bệnh quý vị tới chữa mà nam á, thì thầy còn, thí dụ thầy đó thầy biết thuốc, một cái người nam thì nó dễ, nhưng mà một người nữ thì cho dù mình bất chấp, mình chỉ nghĩ người đó là bệnh nhân, nhưng mà nó cũng vẫn có những cái khó khăn. Ví dụ như mình là một người nữ, mình đi bác sĩ á, mình đi bác sĩ nữ á, mình thoải mái hơn mình gặp bác sĩ nam. Đó là mặc dù bác sĩ là không có cái tâm phân biệt nam nữ, chữa bệnh là chữa thôi, nhưng mà ở trên cái đối tiếp mỗi ngày thì người bệnh nhân nữ gặp bác sĩ nữ mình dễ nói chuyện hơn. Đó là một sự thật. Cho nên á, đã là Bồ Tát thì không luận là nên đi xuất gia hay là nên ở nhà, nhưng mà ai cũng thực hiện được cái hạnh. Bởi vì đây không phải là một cái position, đây không phải là một cái địa vị để làm cái gì, nhưng mà tất cả chúng ta thực hiện cái hạnh của một vị Bồ Tát. Mà muốn làm Bồ Tát thì người đó phải có cái gì làm căn bản? Một là người này phải có tâm Bồ Đề. Cho nên những vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó, không phải là nghe người ta tổ chức giới đàn rồi đăng ký thọ Bồ Tát giới đâu, mà mình phải trước hết là phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Tại vì cái chữ Bồ Tát á, là nó từ cái gốc chữ Phạn là Bu-đi, mà Bu-đi là giác ngộ. Sát-va là hữu tình, là một người phải thật sự phát tâm giác ngộ. Mình muốn cứu chúng sanh thì trước hết mình phải phát cái tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm Bồ Đề. Thứ hai là phải gì? Phải có tâm từ bi. Bồ Tát là phải có tâm từ bi. Mà chính vì tâm từ bi cho nên Bồ Tát phải ăn chay trường. Không có chuyện Bồ Tát tại gia thọ giới rồi mà còn ăn chay tháng 2 ngày, tháng 4 ngày, ăn một tháng phải 30 ngày. Tại sao? Tại vì thí dụ bây giờ nói Bồ Tát phải bố thí, mình cũng có thể không có của để bố thí. Vì cái phước mình nó có nhiều là mình hưởng nhiều thôi, có mình có thể không có của bố thí. Nhưng cái chuyện ăn là cái chuyện của mình control được. Là cái chuyện đó là chuyện tự chủ của mình, mà tại sao mình không ăn chay được? Mà không ăn chay được thì làm sao mình nói mình làm cái hạnh rộng lớn gì, cứu độ chúng sanh, mở lòng Bồ Tát, cứu tế muôn người. Cái chuyện ăn thôi mình làm chưa được mà làm sao mình làm được việc khác? Cho nên trước hết là phải phát tâm Bồ Đề tâm, phải từ bi làm chuẩn, mà từ bi căn bản nhất là phải không ăn thịt của chúng sanh. Trừ trường hợp mình ở một cái quốc gia không có cái gì để mà giữ cái mạng sống của mình, chẳng hạn như mình qua Tây Tạng. Ở Tây Tạng là đất cát không, mà không có trồng rau gì được hết, cho nên là phải ăn thịt thôi. Hay mình ở những cái xứ mà người ta nghèo quá, ta không có làm cái gì được. Chẳng hồi xưa thời Phật là Phật đi khất thực á, ai cúng gì ăn nấy, là tại vì dân Ấn Độ rất là nghèo. Mà truyền thống của người Ấn Độ là cũng ăn bình thường vậy. Giờ Phật là chủ trương là mình đi khất thực, ai cho gì mình dùng nấy, nuôi cái thân mạng mình trong một ngày. Còn khi mình đã qua tới đây rồi, cái thời đại của mình làm tự chủ được. Cho nên cái điều căn bản để mà mình làm Bồ Tát á, trước hết là mình phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Rồi tại sao mà mình phải phát tâm bồ đề đó? Tại vì khi mà mình phát tâm bồ đề rồi thì những cái gì nó khó khăn nó không làm cho mình lui sụp. Ví dụ mình mới giúp người ta, say quá nó chửi mình rồi, mà Bồ Tát là không có buồn phiền chuyện đó, không có đi đính chánh, nó chỉ coi đó. Tôi mới giúp nó chửi tôi, nhỏ đó coi vậy mà phản phúc ghê nha. Bồ Tát là không có mắng xả ai, không có, tại vì mình thấy người ta cần giúp là mình giúp rồi xong. Mình không có lưu một cái gì gọi là mình giúp người ta, mình phải người ta phải nhớ mình hết. Như vậy mới gọi là Bồ Tát. Cho nên thưa đại chúng, thọ giới Bồ Tát rất dễ, nhưng mà hành Bồ Tát đạo không phải dễ. Phải không? Ngày hôm bữa đó Pháp Hòa có làm một bài thơ mà Pháp Hòa không có nhớ cái câu gì, nhưng mà đại ý cái câu đó là, cái câu là: trước Phật đài con xin phát nguyện, trọn đời này phụng hiến Thế Tôn. Ngày nào còn ở ta bà, nguyện đem chánh pháp chan hòa mọi nơi. Vẫn biết rõ cõi đời ô trược, người ghét ganh lấn lướt rất nhiều, nhưng con xin giữ một điều, nhưng con tin chắc một điều: chánh luôn là thắng, thắng điều tà gian. Nếu mà mình phát cái nguyện, mình làm cái gì cho chúng sanh, khi mình thấy người ta cần là mình giúp. Còn cái chuyện mà người ta đối xử với mình như thế nào, mình không có buồn, tại sao không buồn? Hay nói cách khác là mình không có khổ, tại sao không khổ? Là vì ngay cái đầu tiên mình khởi tâm giúp, mình đã không quy định họ phải đền đáp cái gì cho mình rồi. Mà đã không khởi cái tâm quy định là phải đền đáp, thì tại sao khi người ta không làm gì thì mình lại buồn? Mình đã từ đầu rồi, mình đã khởi cái tâm đó rồi. Ví dụ thôi, Pháp Hòa nói kỳ này tôi ghé chùa Phước Hải, tôi làm Phật sự với ni sư, hy vọng ni sư cho tôi cái chuông, cái trống, cái mỏ, cái gì, hoặc là con cái gì mình thích, mà giờ ni sư không cho cái mình mới buồn. Thí dụ vậy, con mình tới đây là vì Phật sự mình đến, thì có được cái gì không? Mình không có phiền hà gì hết. Như vậy mới gọi là Bồ Tát. Cho nên á, nhưng mà khi mình đi làm một vị Bồ Tát á, ở đây là nói tới cái hạnh. Cho nên Bồ Tát á, còn được dịch là gì? Tại sao khi mà mình tụng kinh, mình niệm Phật có câu Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, câu nào xong Ma Ha Tát. Vậy thì chữ Ma Ha Tát là cái gì? Ma Ha là rộng lớn. Nói chữ Ma Ha là lớn. Khi mình niệm xong danh hiệu của một Bồ Tát rồi, lần thứ ba mình xác định Ma Ha Tát, ở đây là muốn ý muốn nói rằng sau khi mình xong rồi, tất cả phải đi đến chỗ rộng lớn, viên mãn, rốt ráo. Thí dụ như Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hoan hỷ này không phải hoan hỷ bình thường, hoan hỷ tới chỗ viên mãn rốt ráo, cho nên gọi là Ma Ha. Bát Nhã Tâm Kinh thấy không? Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ma Ha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là rốt ráo. Như vậy thì chỉ có trí tuệ viên mãn rốt ráo mới có cái chỗ cùng tột. Cái gì, cái chữ lớn trong nhà Phật á, không chỉ có nghĩa là to, không chỉ nghĩa đó, mà còn cái nghĩa sâu sắc nữa là viên mãn, là rốt ráo. Thí dụ như một cái vị đó, người ta đến người ta cúng dường, mình nói ô đại thí chủ. Quý vị nghe chữ đại thí chủ, quý vị nghĩ rằng á, chùa phân biệt á, là cái ông đóng cúng nhiều cho nên kêu ông đại. Cái chữ đại trường hợp này nó ba trường hợp. Cúng nhiều là một rồi. Tâm người đó phải rộng lớn. Tâm người đó phải rộng lớn mà cúng xong là không dính mắc mới gọi là đại. Chứ còn thí dụ bây giờ mình cúng có 10 đồng thôi, mà tâm mình không có dính mắc gì hết, tôi từ thiện, tôi nghe chỗ đó ngập lụt, tôi cúng 10 đồng. Nghe 10 đồng không bao nhiêu hết đó. Nhưng mà người ta xót tên mình vẫn bình thường. Mình nghĩ trời có 10 bạc đó mà, quên cũng đâu có sao. Nhưng mà nếu mình cầm tờ giấy lên, mình nói tại sao ai cũng có tên mà không có tên tôi. Ở này là mình phiền. Mà mình phiền thì chưa đại. Cho nên á, thưa đại chúng, mình là ai cũng được hết, nam cũng được, nữ cũng được, xuất gia cũng được, tại gia cũng được, già cũng được, trẻ cũng được. Cho nên với Bồ Tát là không có phân biệt, nam, nữ, già, trẻ, ai cũng có thể thọ hết á. Bởi vì sao? Bởi vì người nào cũng có thể thực hiện được hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên mình đâu có một Bồ Tát đâu, mình có hằng hà sa số Bồ Tát. Mà Bồ Tát nào cũng đều là những Bồ Tát trân trọng. Ở chùa có một cô, chỉ tới chùa là cắm hoa cúng Phật thôi. Nam mô thường cắm hoa Bồ Tát. Cái chú đó, chú không có tới, chú làm, chú tối ngày chú ngoài sân, chú hốt lá, chú quét sân chùa. Nam mô thường tảo địa Bồ Tát. Tảo địa là quét sân. Cô kia là rửa chén. Nam mô thường rửa chén Bồ Tát. Cô nọ thường chở mấy bác đi chợ. Nam mô thường lái xe Bồ Tát. Cho nên quý vị sẽ thắc mắc, ủa con nghe là nam là nào là thanh lương địa Bồ Tát, rồi gì nữa, trì địa Bồ Tát, phải không? Trì địa Bồ Tát là Bồ Tát giữ gìn đất đai, sửa cống, sửa cầu. Như vậy thì Bồ Tát, hễ ai làm được những hạnh nguyện gì mà khó ai làm được. Mình thấy vậy đó, mà không phải dễ làm đâu. Tại vì sao? Tại vì ai cũng muốn làm đại, đâu ai muốn làm tiểu. Vì gì người ta bị dính ở trong cái chữ tiểu là nhỏ, đại là lớn. Nhưng mà thật sự, một việc làm dù nhỏ mà khởi bằng lòng từ bi, bằng tâm bồ đề, bằng tình thương rộng lớn, bằng tâm không chấp trước, dù một việc rất nhỏ nhưng người đó vẫn là đại. Giống như cái chữ trượng phu. Quý vị nghe chữ trượng phu thì mình nghĩ ô chữ trượng phu để cho mấy người nam. Dạ thưa không. Một người nữ mà tâm không bị những cái vướng mắc bình thường, không có hờn giận lặt vặt, đó là tánh trượng phu. Cho nên trong kinh đó, hay có câu đó, tu để chuyển nữ thành nam đó. Quý vị thường nghe câu đó không? Không phải là mình mong mỏi rồi chuyển, đừng có nghĩ chuyển cái thân tướng. Khi mà tâm chuyển thì tướng nó chuyển, lo chi cái chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Khi mình giận, khi tâm mình sân, tướng mình nó có hiện sân không? Khi tâm mình vui, tướng mình nó có hiện vui không? Vậy thì khi tâm mình đừng có nhỏ hẹp. Khi tâm mình á, cái gì cũng hờn giận coi, nhìn biết liền à. Đi ngang thấy một cái, đi lại nguýt một cái, đi tới chề môi một cái. Mình không có nói, nhưng mà mình biểu lộ li ti vậy đó là cả ngày. Có phải không? Mà tánh như vậy, dù là tướng rất nam, rất men, nhưng mà không trượng phụ. Còn một cái người nữ, người ta nhìn rất là nữ, nhưng mà cái tâm tánh không có dính mắc. Cái chuyện đó, cái chuyện gì đáng mình nói, cái chuyện lặt vặt bỏ qua. Mình phải làm sao chuyển cái tâm mình, đừng có bị những cái lúc chút đó nó trì trệ mình. Đó là tâm của trượng phụ. Cho nên nó thường mình nguyện, mình hay xưng tán Phật có 10 đức tánh đó: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, 10 hiệu. Người nào có đủ 10 đức tánh đó, chúng ta gọi là thế tôn. Như vậy muốn làm một thế tôn đâu phải dễ. Làm một thế tôn là phải đủ cả 10 đức tánh đó. Trong tất cả các vị trưởng phu, Đức Phật là người có thể điều phục, chỉnh đốn hết tất cả các loại, gọi là điều ngự trưởng phu. Chữ điều ngự là gì? Điều phục và chế ngự. điều phục cái gì? Điều phục cái tâm mình, chế ngự cái sân giận. Mà khi mình chế ngự, điều phục riết cái tự nhiên cái tánh mình nó sảng khoái ra, nó bình thường ra. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có danh từ là gì? Mình có cái danh từ là tự tại. Mình tu á, cái tâm mình phải phóng khoáng. Nhưng mà phóng khoáng nhưng không được phóng túng. Phóng khoáng mà không khéo nó thành ra phóng túng. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như mình nói tôi thoải mái lắm. Ai chỉ chơi tới đâu tôi đi chơi tới đó. Tôi đừng có dướng mắt. Nhưng mà mình nói như vậy mà mình chưa đủ khả năng mình điều phục, điều ngự, thì làm sao mình dám đi tới cái chỗ gọi là phóng khoáng. Phóng khoáng nhưng không được ra ngoài cái phạm vi đó mới được. Xứ này là xứ tự do, đúng không? Ai muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Nhưng có ai được quyền vi phạm luật không? Không. Anh có xe, anh muốn đi đâu đó là quyền của anh. Nhưng cái chỗ nào cấm là anh phải không được quẹo. Anh có xe ở chỗ này bạc kinh nhiều lắm, nhưng chỗ đó cấm đậu là anh không được đậu. Anh đậu là anh bị phạt. Nó tôi là người phóng khoáng, tôi muốn đậu đâu đậu. Không phải vậy. Cho nên phóng khoáng mà không khéo thành ra phóng túng. Tự tin, Phật dạy mình phải tự tin nè. Tự tin là sao? Mình phải tự tin mình có khả năng làm được. Nhưng mình không biết lượng sức thì nó thành ra tự tôn. Tự tin mà không khéo thành tự tôn. Phóng khoáng mà không biết cách, không có sự tu hành là phóng túng. Cho nên quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? 72 phép biến hóa, cái gì ông cũng đi tới được hết. Nhưng mà rốt cuộc trên đầu của Tôn Ngộ Không phải có cái gì? Có cái dòng kim cô đó. Cái dòng kim cô chính là đạo đức, chính là giới luật đó, chế ngự. Quý vị thấy cái hay cái chỗ đó. Ông có 72 thần thông biến hóa, nghĩa thậm chí là cái cây thiết bản, không ai dỡ được. Vậy mà ông tới ông dỡ cái một. Cái thiết bản đó là gì? Đó là cái tâm lực, cái sức mạnh của tâm. Mà cái gì mới nhổ được cái đó? Chỉ có trí mới nhổ nổi. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Người trí mới xuống được địa ngục, người trí mới được lên thiên đường, không có bị ngăn ngại bất cứ một chỗ nào. Nhưng người trí cũng không qua bàn tay của Phật Tổ. Quý vị nhớ không? Bàn tay đó là gì? Dù anh thông minh hay anh khờ khạo, không ai lọt được ngũ uẩn. Nhau sắc thọ tưởng hành thức, có ai trong chúng ta ngồi đây mà không sống bằng ngũ uẩn không? Mình cỡ nào cũng không thoát được ngũ uẩn. Cho nên anh nghĩ anh vượt thoái được cái vũ trụ này, Phật Tổ cho anh chạy, bay đi, anh cứ bay đâu đó anh bay. Anh bay cuối cùng rồi anh thấy một cây cột, anh nghĩ là tận chân trời rồi. Anh ấy Phật Tổ này ăn gian lắm, tôi phải làm dấu. Anh mới bay lên cái cột giữa, anh ghi lại Tôn Ngộ Không đã tới đây rồi, đã vậy rồi còn kéo quần xuống tiểu ngay đó nữa. Nhưng mà khi anh đáo một vòng trở lại rồi, Phật Tổ hỏi anh đã ra khỏi bàn tay chưa, thì cái bàn tay đó là tượng trưng cho ngũ uẩn. Không người nào lọt được ngũ uẩn, nhưng mình không hiểu được ngũ uẩn thì bị ngũ uẩn nó đè mình. Cho nên Phật Tổ úp một cái xuống, Tôn Ngộ Không liền nằm dưới chân núi. Nếu chúng ta hiểu thân này là sắc, cái thân này là cái sắc thân, rồi bên cạnh sắc thân chúng ta có cảm nhận, cảm thọ là tựa thọ, chúng ta có tưởng tượng, chúng ta có vận chuyển, có phân biệt sắc thọ tưởng hành thức. Năm cái này mình phải nương nó mà sống. Nhưng thủy chung nó vẫn là không. Rốt cuộc rồi nó phải trở về với cái nguyên thủy của nó. Hiểu được cái đó mới không bị nó đè. Còn không hiểu được nó, mang thân ngũ uẩn mà bị ngũ uẩn nó làm khổ dữ lắm. Quý vị ý ha. Cho nên Tôn Ngộ Không bị đè. Rồi phải chờ ai mới có thể, mới bung cái núi được. chờ tâm tạng, chờ đường huyền tráng. Mà cái chữ chờ là gì? Khi nhân duyên nó đến, khi nhân duyên nó đến được thiện tri thức khai thị. Có nhiều người không tin ai hết, không tin nhân quả tội phước gì hết, nhưng mà tự nhiên có một ngày nọ gặp một vị thầy, tự nhiên họ khởi cái tâm thương kính, họ phát tâm họ tu. Quý vị thấy không? Cho nên ở đời có những cái duyên mình nó không được. Tại sao cái anh đánh xấu muốn chết mà cô kia cô thương? Rồi mình nói trời ơi tôi không biết nó nhìn sao. Thì nó có cái nhìn của nó mới phải lòng nhau chứ. Mình nhìn không được rồi thôi. Nếu ai cũng nhìn như mình hết rồi đồ xấu ai lựa. Quý vị để ý, ở đời khi mình đi chợ á, mình lựa đủ thứ, mỗi một lần mình mua cải mua rau có lựa quá trời, mặn hồi thế về nhà thế nào trong cái bịch nó cũng có một trái gì cũng hư hư héo héo chứ làm sao mà lựa hết được. Hiểu như vậy, hiểu được như vậy thì mình sao? Mình hiểu được là cái tâm nó tự tại. Quý vị đi ra đường đi shopping lái xe quẹo tới quẹo lui kiếm cái chỗ ngon nhất để đỡ đi bộ. Trời ơi, ai hơn quá sao chừa mình chỗ quẹo vô handicap. Thế là phải lùi xe ra. Đâu phải chỗ của mình. Ở đời, cái gì ngon lành đâu phải người ta không thấy đợi tới phiên mình. Bước vô phải có vấn đề. Cho nên đó, Pháp Hòa nói lại đó, tất cả chúng ta ai cũng mang cái ngũ uẩn này hết đó. Người thông minh, người nghèo, người xấu, người đẹp, bất cứ không ai mà không mang thân ngũ uẩn để sống. Nhưng phải biết ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành tổng thị nó cũng là không. Khi mình hiểu được nó rồi vẫn mang ngũ uẩn mà không có gì buồn phiền hết, nhẹ nhàng thoải mái. Mà nói nếu mà có cái người mà có tuệ giác hơn á là phải tận dụng khi nó còn đang khỏe chứ không phí phạm nó. Cái người ta có thân khỏe, người ta lo, người ta tu, người ta làm biết bao nhiêu việc tốt. Còn mình thiếu suy nghĩ, mình mới tàn hoại thân ngũ uẩn của mình. Quý vị hiểu chỗ đó. Cho nên á, người xuất gia, người tại gia, ai cũng có thể làm Bồ Tát hết. Nhưng mà có những việc Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ giải thích như vậy. Bồ Tát ở đây muốn nói là hạnh làm, hạnh tu chứ không phải là vị trí để mình lên mình làm hội trưởng, hội phó giống như Bồ Tát vậy đó. Nhớ khi mình làm Phật sự, mình nhận chức là một việc, cái quan trọng là mình nhận việc để làm chứ không phải nhận chức. Nhưng mà đa số mình cứ nghĩ nhận chức không à, mình đâu nghĩ nhận việc. Cho nên á, nhận chức là cái phụ. Mà khi mình muốn làm cái việc của mình cho nó chỗ viên mãn rốt ráo thì chúng ta phải biết rằng một khi mình có cái chức đó nghĩa là mình phải làm đúng cái việc đó. Nhận chức, nhận việc, đừng có lầm. Còn không thì mình cứ chạy theo cái chức mà mình quên việc làm đó để làm gì. Người xuất gia cũng vậy. Mình đi xuất gia thì mình phải thấy rõ cái bổn phận của người xuất gia. Một khi mình là Phật tử, mình phải thấy rõ bổn phận của một Phật tử. Khi mình thấy rõ bổn phận của một Phật tử, dù mình chưa thọ Bồ Tát giới, nhưng mình làm hạnh Bồ Tát được không? Được chứ. Ví dụ, mình đi vô chùa, cái đi của mình, cái đứng của mình, cái ngồi của mình, cái nói của mình, cái việc làm của mình, nhất nhất đều có cái oai nghi, có cái tác phong, có cái nhẹ nhàng. Mình đang thuyết pháp cho người khác, người ta học cái hạnh đó. Nhiều khi mình chưa thọ giới gì nhưng mà cái tâm của mình đó, nó nhẹ nhàng, nó lành, nó thiện, người khác học theo. Cho nên thưa đại chúng, quý thầy á, thuyết pháp thì cũng có giờ, Phật tử gặp quý thầy thì cũng có lúc. Mà đa số người ta gặp là gặp ai? Gặp Phật tử với nhau nè. Mình hãy làm Bồ Tát đi. Mỗi người mình ý thức tôi nguyện học hạnh của Bồ Tát. Người ta tới ta nói việc gì mình nhẹ nhàng, bắt cái phone mình trả lời nghe nó cũng tế nhị. Đó. Mình thấy một cái người khác làm sai mình sửa nó cũng nhẹ nhàng. Đó. Có ai mà giỏi liền đâu, ai vô đây cũng để học mà. Thì hồi trước mình mới vô mình cũng y chang, bây giờ mình thấy người khác thì giống mình hồi xưa thì mình lại thương mình nâng đỡ, chứ sao bây giờ mình giỏi rồi mình lại cười chê những người ta mới người ta chưa hiểu. Cái mình làm cho cái người sơ tâm người ta thối. Những người mới phát tâm tu, nhà Phật chúng ta gọi là sơ phát tâm. Sơ phát tâm là những người mới, cái tâm họ mới phát, cho nên mình không khéo mình làm cho người ta lui sụp. Cho nên một vị Bồ Tát đó, quý vị tu đó, bây giờ đại chúng ngồi đây tu muốn tiến hay muốn thôi? Tiến phải không? Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà, là những Bồ Tát không thối chuyển là bạn của mình. Bây giờ nói bất thối có mấy loại? Ba loại bất thối. Một là phải nguyện bất thối, hai là phải hạnh bất thối, ba là phải quả bất thối. Nguyện bất thối là cái ước, cái lời nguyện của mình không lui sụp. Mà khi lời nguyện không lui sụp thì hạnh của mình nó mới không lui sụp theo. Thí dụ như hồi đó mình nguyện á, tụng kinh mỗi tối, ví dụ vậy đi, tụng thời gian sau thấy không được gì hết, Phật không linh, không phù hộ gì hết, cái thì nguyện mình bắt đầu nó thôi, cái thôi, hồi đó tụng mỗi ngày, riết giờ tụng một tuần lần, đó là nguyện mà thôi thì hạnh nó thôi. Hay là mình giúp người ta quá chừng đi, mà thấy không ai mà tốt với mình đó, giúp xong bị chửi không à, cái thì mình nói sao, thôi, tôi bây giờ tôi chán lắm, tôi bây giờ tôi thấm thía câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Không, thà tôi cứu con chó con mèo vậy mà nó thương tôi, giúp người này người kia không ai quý trọng gì mình hết, thôi không thèm giúp ai nữa hết. Cái thì nguyện thối thì hạnh thối, mà hạnh thối thì cái quả vị chứng Bồ Tát của mình nó cũng thối, nó vậy thôi. Quý vị nghe câu hỏi phải không? Cái câu hỏi là mình nếu mà nói là để gọi là tu để mình đến cái chỗ mình thấy tất cả là không, vậy là làm sao mình biến cái thân mình coi cái thân mình là không được, phải vậy không? Đạo hữu lầm cái chữ không. Cái chữ không trong nhà Phật muốn nói đó, không có nghĩa là tu để biến con mình, con người mình, hay là quán thấy con người mình totally nothing, không có gì hết, không phải vậy. Bây giờ cái đó nó để mình hỏi một lúc khác, đang nói cái này xong, để cho nói cái này xong. Khi mà mình cái câu hỏi của chú á, là khi mình không rồi mình làm gì nữa hả? Tu không có biến không gì hết á, mình không có trở về cái mình không có nhận cái không gì hết á. Nhưng mà cái không ở đây là như thế này. Khi hữu sự cần mình làm, mình có. Nhưng mà cái không ở đây là không có dính mắc. Mình trở về cái chỗ không á, ý muốn nói là không phải là mình trở về cái chỗ không có gì hết. Thế là mình được, cái chỗ ở đây muốn nói, cái chỗ không muốn nói đây là, thí dụ bây giờ nè, hồi nãy quý vị trải cái tấm khăn này, có mà, có người tới trải đàng hoàng mà không có, sao nó có cái này được. Nhưng mà hỏi quý vị có phải làm, dạ tôi có làm, nhưng mà lát nữa người ta ra người ta nói, cái khăn này không có đẹp, tôi muốn thay cái khăn khác. Chừng đó mình phải ứng dụng nè, hồi nãy tôi trải rồi, nhưng mà vị trụ trì nói là không muốn cái khăn này, muốn trải. Lúc đó đừng có phiền hà là tại sao tôi trải rồi mà còn đi sửa. Cái khăn đó của tôi mang lên là bắt đầu mình thấy có đó. Mình thấy có khăn, mình thấy có mình thấy có việc, cái việc mình làm. Bây giờ cái mục đích của mình á là làm đẹp đạo tràng, chấm hết. Bây giờ cái gì đẹp hơn cứ làm. Mình không có bị dính mắc một cái gì hết. Làm sao mình ở đây là mình không bao giờ có cái chỗ không để mình tới. Lúc mình chết á, là cái thân của mình á, tất cả nó trở về tới cái chỗ bình thường của nó rồi, nước trở về cho nước, xác. Nhưng mà cái tứ đại nó là không. Còn cái mình đi trở lại cái gì là do cái nghiệp lực nó đẩy. Cho nên á, mỗi ngày mình thấy ở mặt vật chất là không, nhưng cái gì có, nghiệp lực có, nghiệp lực nó đẩy mình. Còn cái thân ngũ uẩn này mình tạm mượn, tạm mượn, cho nên nói nó là không, đây là nó không có tồn tại, nó không có vĩnh viễn. Đây là cái chỗ không của nó. Cái không của ngũ uẩn này là không tồn tại, không lâu, không bền. Còn cái gì nó đẩy mình đi, đó là nghiệp lực nó đẩy. Và khi mà nghiệp, mà hơn nữa một vị Bồ Tát á, sống bằng cái nguyện, thì không có khe là mình ở trời hay ở đất. Miễn làm sao nơi nào mình cũng không quên đi cái lời nguyện của mình, gọi là bất vong nguyện lực. Không có quên là cái nguyện của mình đã độ sanh. Còn mình độ sanh mà trở về đây bằng cách nào tùy. Giống như mây, giống như mây, mây mà nó rơi xuống nó làm nước, rồi nước nó bốc hơi, nó làm mây. Nhưng mà khi mình nhìn mây, bản thể của nó vẫn là nước, phải không? Nhưng mình đâu có gọi là nước, mà mình gọi là mây. Mà khi nó rơi xuống thì mình không gọi là mây, mình cũng không gọi là nước, mà mình gọi là mưa. Rồi nó xuống dưới này mình kêu nó là nước. Nhưng mà nước ở trong ly á, trà thì mình kêu là nước trà. Nước trong cái mùi thơm thơm mình gọi là cà phê. Nhưng mà nguyên chất của nó vẫn là nước, nhưng mà nó có tên khác nhau thôi. Vậy thì nước đó, nó không có khổ, mình mới khổ nè. Mình khổ là tại vì ai gọi chật cái mình đã quy định là mình khổ, phải không? Mình gọi là nước này nước kia, nhưng mà nước nó nói trời ơi quý vị cãi làm chi. Nước vẫn là nước thôi. Cho nên á, khi mà nói là tu để mình về tới cái chỗ không đây á, là không gì, mình tới được cái chỗ tâm mình không bị dính mắc nữa. Tâm mình không dính mắc. Thí dụ như á, hôm nay mình tới chùa, mình nói mình đi tu học, nhưng mà bác sĩ, kỹ sư, người thường, tất cả đều ngồi đây hết. Mặc áo tràng vô rồi, đâu có ai biết mình là bác sĩ, kỹ sư. Tôi nói chú tới chú rửa giùm tôi cái đống chén này, không đủ chén dùng. Nếu mình nói, chị có biết tôi là ai không? Thì như vậy là mình chưa thấy cái chỗ không của mình rồi. Mình là bác sĩ, kỹ sư, là trụ trì gì đó, nhưng mà đến cái lúc nào đó mình phải sống với cái không. Trở về đó, mình không chứ là có làm mà không thấy mình làm gì hết, tại chỗ không. Cho nên trong Tam Pháp Ấn á, không, vô tướng, vô tác. Vô tác là gì? Vô tác đây không là không làm gì hết, ngồi chơi chưa vô tác. Làm tất cả mà không thấy tôi làm gì hết. Tại vì bây giờ đúng lúc cần làm thì tôi làm thôi. Tôi không có bị vướng mắc là tôi đã làm cái đó, tôi đã làm cái kia. Cái chỗ đó là cái chỗ cần trở về của mình. Trở về là với cái chỗ là tâm mình tự tại trước mọi vấn đề. Vẫn làm tất cả việc, nhưng mà không có dính mắc mình thấy làm mình làm gì hết. Còn cái bản chất của cái thân thể này thì không thể thấy. Chỉ thấy, chỉ quán cho rõ, nó chỉ là tạm có. Cho nên nói trời ơi sao hồi đó, hồi mình 20 tuổi mà không có bệnh gì hết trơn nha, mà sao giờ mới 60 cái nó bệnh nè. 20 chứ 60 rồi nó khác nhau. Xài ta mấy chục, 60 năm rồi biểu ta không bệnh. Xe mà ở bên Canada đó, mùa đông á, trước khi mùa đông là phải đem xe vô trong cái gara chỗ cái hãng sửa xe đó cho nó tune up, thay dầu, thay nhớt, thay bánh chuẩn bị cho mùa đông. Rồi mùa hè tháo 4 cái bánh mùa hè mùa đông ra, gắn 4 cái bánh mùa hè vô, 4 bánh xe. Cho nên mỗi năm phải thay bánh xe 2 lần, phải không? Mà mình ở cái xứ tuyết thì xe nó mau hư lần ở xứ này, xứ nóng này. Bởi vì đường trơn thì người ta phải rải muối, mà lái xe mà muối mà nó văng lên đó thì nó mau hư, nó xét xe. Cho nên mình biết rằng cái thân này cũng vậy, mình ở môi trường nào, mình ở môi trường nào thì nó cũng bị ảnh hưởng, làm cho cái thân ngũ uẩn này nó cũng suy sụp theo cái đó. Nhưng mà ở mặt tâm, người nào cũng giống nhau hết. Thân thể chúng ta mỗi người mỗi khác, thịnh suy theo bệnh hoạn. Nhưng mà cái tâm lực thì người giàu hay người nghèo, người khỏe, người mạnh nó giống nhau. Ở đây cũng vậy. Khi mà nói là trở về với cái không, không có nghĩa là có một cái chỗ không nào để mình tới, rồi mình làm gì với cái không đó. Không phải. Cái chỗ không ở đây muốn nói là không còn vướng mắc gì nữa. Mà bây giờ mình đã tâm an nhàn tự tại, bây giờ cái nghiệp lực, nghiệp thiện đưa mình lên cõi Phật, mình cũng an vui với cõi Phật. Mà giờ đẩy mình xuống cái chỗ mà chúng sanh phàm phu, mình vẫn bình thường. Tại vì mình đã có cái đạo lực ở trong người rồi thì ở đâu cũng giống nhau. Cũng giống như bây giờ quý vị đã tự tại rồi, quý vị ăn cơm nước tương hay là ăn cơm với đậu hũ, quý vị vẫn thoải mái bình thường, không có còn phiền lụy gì nữa. Hồi mình mới chưa hiểu thì mình còn chấp, phải không? Bây giờ mình bình thường. Mà được cái tâm đó gọi là tâm không, chứ không phải là mình đi ở vào một cái trạng thái rỗng toét nào. Không phải. Có nhiều người người ta nói á, ngồi thiền đến khi nào tâm mình trống trơn. Không đúng đâu. Tổ quở đó, Tổ Huyền Giác ngài nói á, nếu mình ngồi mà để biến tâm mình trống trơn rỗng toét đó, không còn cảm giác gì đó, là mình là một khúc gỗ biết đi. Tổ gọi là mộc nhân. Mà bây giờ mình nói theo bây giờ là robot. Tức là kêu nó bưng, bấm nút, nó bưng, nó cứ như vậy mà nó không có cảm giác. Mình tu không phải biến mình để cái chỗ không đó. Mà mình tu á, mình vẫn biết làm hết mà không dính gì hết. Quý vị nhớ qua kể câu chuyện không? Vị thầy được một cô gái ôm. Cô gái hỏi thầy ơi, bây giờ thầy cảm thấy làm sao? How do you feel? Ông thầy mới nói, tôi bây giờ cái sự tu hành của tôi nó cao lắm rồi. Tâm tôi bây giờ là đá lạnh lắm, cô đừng có hòng mà có thể quyến rũ gì tôi hết. Nếu mình nghe một vị thầy mình nói vậy mình phục không? Phục quá, ông thầy cũng tu giỏi quá. Nhưng mà cái bà già bà tu cao hơn. Bà nói ông thầy này nuôi uổng cơm quá. Tôi nuôi ổng tu mà ổng tu để ổng thành sỏi đá vậy, không đáng tôi nuôi nữa. Đuổi. Mấy tháng sau tội nghiệp quá, cho về tu nuôi tiếp. Nuôi tu được mấy năm, lần sau biểu một người khác tới ôm. Nói thầy ơi, giờ thầy cảm thấy làm sao? Thì thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bây giờ Pháp Hòa mới giải thích chỗ này. Khi cô ôm tôi, cô cảm nhận được là như thế nào là cô biết. Tôi cảm nhận như thế nào, tôi biết. Bà già là người thứ ba, không thể biết được cảm giác này. Ý muốn nói, người tu của ta không phải biến mình thành sỏi đá chai lì, vô tri vô cảm với tất cả hiện tượng sự vật xung quanh. Nhưng mình phải biến mình thành một người cảm nhận tất cả mà không dính mắc gì mới gọi là người thật chứng. Cái chỗ không mà của chúng ta cần tới là không đó đó. Ví dụ hôm nay á, quý vị cho Pháp Hòa uống một ly nước rất là ngon. Rồi mai chiều không có ly nước đó nữa, Pháp Hòa vẫn có một ly nước khác. Đừng có nói, cái khổ của chúng ta ở chỗ này nè. Cái ly nước này á, nó cũng là ly chanh muối, sao mà nó không ngon bằng cái ly hôm qua. Mà cái ly hôm qua thì không còn, mà cứ ngồi đem cái ly nước hôm nay để mà so sánh với cái lứa hôm qua. Vậy thì ai làm khổ mình? Tại sao mình không tận hưởng rằng hôm qua nó có cái ngon của hôm qua, hôm nay nó có cái ngon của hôm nay, thậm chí ly nước lạnh mình chưa lạc, nhưng mà nó vẫn là ly nước mà mình cần nhất trong cuộc sống. Không có nước nào mà nó qua được nước lạnh hết á. Đó, mà nhưng mà mình khổ cái là mình cứ đem cái mà của hôm qua hôm kia gì đó mình so sánh. Đó, chính cái khổ của mình là ở chỗ này. Chứ mình tu á, mình tu để đến cái, mình đến được cái chỗ là bất cứ một cái gì nó đến mình tiếp, mà qua rồi thì đừng có khổ với nó nữa. Cho nên có nhiều người hỏi thế nào gọi là một vị tổ, thì ta định nghĩa tổ: chuyện quá khứ không buồn, chuyện qua không buồn nữa, chuyện chưa tới chẳng trong, hiện tại không dính mắt. Hiện tại không dính mắt là bây giờ uống một miếng nước vô ngon rồi hết. Tại vì tất cả một cái tích tắc là nó liền thành quá khứ. Đưa miếng nước vô miệng mà nuốt ực vô đây là thành quá khứ rồi. Mà anh cứ nhớ hoài cái quá khứ là anh khổ anh. Mà anh khổ anh được như vậy thì anh chưa đạt tới cái chỗ không. Đó, cái chỗ không mà nhà Phật muốn nói là nó không có thiệt đâu. Anh đưa vô lưỡi anh thấy ngon, ực ngay hết ngon. Mà bây giờ mình nè, mình để trên bàn á nghe, dành với nhau nha. Dành với nhau ăn. Bây giờ để cái miếng đó vô rồi, nhai nhai nhai xong nhả ra đưa ai lấy nữa không? Không lấy nữa. Mới tức thì gọi là ngon mà. Mới tức thì gọi là ngon mà chút xíu sau mình định nghĩa nó khác rồi. Thấy không? Đó, cho nên ở cái chỗ mà đạo Phật muốn dạy cho mình tu á là tất cả mọi hiện tượng sự vật mình đối gặp hết á, nhưng mà mình phải biết cái gì không có thiệt. Không có gì thiệt hết. Mà cái chữ không thiệt là phải thật chứng à. Phải thật mình chứng à, chứ đừng thấy không thiệt. Gặp ai cũng thiệt hết á. Giống như có cái ông đó, ông hồi trước ông chưa hiểu thôi. Ông hiểu vô thường rồi, phải quán em. Thân người này chỉ là lớp da rồi lớp thịt rồi lớp xương vậy đó, nó hôi thối lắm. Cái thì có người đi ngang hỏi chú mới thấy cô Phật tử đi ngang, tôi không thấy cô nào, tôi mới thấy bộ xương đi ngang. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái chỗ mà gọi là chấp không nữa nè. Mình biết trong cuộc đời này á, một cái lời chúc tụng đó là cái tâm thiện của mình, chưa chắc mình chúc mình đã được. Nhưng mà thủy chung trên đời này ai cũng đâu có thích nghe cái lời mà gọi là xấu đâu. Ví dụ quý vị tới gặp Pháp Hòa, quý vị nói thầy một con nghe thầy mới vừa làm xong cái chùa thôi, con chúc mừng thầy nghe, con chia vui với thầy. Mà thầy dám chia không? Chuyện vui thầy dám không? Nhưng mà người ta có chuyện buồn mình tới mình chia buồn, mà thiệt sự ta nói vậy hả, để tôi chia miếng dám lấy không? Cái câu nói thôi. Tuy người ta không chấp, nhưng mình phải cẩn thận khi mình nói. Đâu thể nào giữa một cái bữa Tết nhất đầu năm đầu tháng mình lên mình nói năm mới chúc mọi người không may mắn nghe không? Nếu cái người mà thật chứng bát nhã đó, ta không có dính mấy câu đó đâu. Nhưng mà mình chưa là người thật chứng thì mình vẫn phải nương vào những cái chữ nghĩa bình thường thế gian để mình nói thôi. Cho nên á, cái chỗ chứng á, hôm qua ni sư trụ trì ở đây á, ni sư gốc Bắc mà, cho nên sư mời gì sư cũng mời chứng hết á, mời thầy chứng nước, mời thầy chứng trai. Thì quý vị sao, quý có nhiều Phật tử chưa hiểu, nói chứng là gì? Thì bây giờ mình thay vì mình nói mời uống nước, mời ăn cơm, nhưng mà người Bắc dùng chữ chứng. Thì chứng là gì? Mình uống nước, mình biết nước. Nước lạnh, nước nóng, nước nguội, nước mát, nước mặn, nước gì, mình biết. Đó, cái chứng của nhà Phật là vậy đó. Cho nên ai hỏi anh tu anh chứng đạo chưa? Bây giờ tôi có chứng đạo, tôi nói mà anh có nghe anh hiểu được tôi muốn nói không? Bởi vì cái chỗ chứng đó không thể giải thích. Chỉ cần anh cầm ly này lên, anh uống miếng rồi anh tự hiểu nước này nó ra sao. Còn anh hỏi tôi nước này nó làm sao, tôi giải thích cỡ nào anh cũng không thể nào nhận ra được cái ly nước đó. Ôi chà, nước gì mà mặn như muối. Mặn như muối chứ không diễn tả được cái mặn của nó. Trời ơi, nước gì mà ngọt như chè. Ngọt như chè chứ không nói được thật cái ngọt của nó. Bây giờ thôi, bây giờ tôi ngồi tôi nói mặn ngọt gì mắc công quá. Anh cứ cầm ly lên, anh uống miếng rồi chậm hết. Tiếng Mỹ nó kêu that's it, this is it. Thấm hết, không có gì để nói nữa. Cái chỗ chứng đó là vậy. Cho nên hỏi là anh chứng đạo sao giải cho tôi nghe. Chứng đạo không thể nói. Bởi cái chỗ chứng đó sao mình nói được. Ở đây cũng vậy. mình phải chứng được cái chỗ thấy tất cả là không mới nói không. Còn bây giờ tạm mình nói là mình phải hiểu được cái đó để tâm mình nhẹ ra. Giống như thấy đây, hoa này là không, nhưng mà đâu phải nói khơi khơi vậy đâu. Anh phải quán chiếu để anh có thể giải tỏa được cái sự chấp trước phiền lụy ở nơi anh, chứ không thể nói khơi khơi. Nếu mà ai cái gì cũng nói không á, người này lại rơi vào một cái khoảng nữa là cái chấp không, mà cái chấp không cũng nguy lắm, phải không? Rồi cái gì cũng chấp có cũng không được. Nhưng mà chư tổ nói thà chấp có còn hơn chấp không. Bởi vì chấp có đó, có tội, có phước, có nhân, có quả, có trên, có dưới, đỡ lắm à. Thôi, không nhân, không quả, không tội, không phước, không trên, không dưới gì hết là loạn. Cho nên học không á, của Bát Nhã Tâm Kinh á, mà không có hiểu được tận cùng thì mình sẽ rơi vào cái trường hợp là chấp không, khỏi tu. Cho nên thưa đại chúng, chỉ muốn nói lại một lần nữa, khi nói là trở về được cái chỗ không thì không có nghĩa là nó có một cái khoảng không nào để mình vào. Mà ở đây là gì? Hành xử tất cả mà tâm mình rỗng rang. Tâm rỗng rang là tâm không. Cho nên Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không, cho nên qua tất cả khổ. Đâu có gì đặc biệt đâu, đâu có cần, đâu có nói là ngài đi đâu đâu, chỉ cần thấy ngũ uẩn là không, liền hết khổ. Cũng giống như thế, trời ơi, sao con thương cái người đó mà người đó bỏ con, cho nên mình khổ quá. Đến một ngày là mình nói, cái duyên nó tới đó nó hết, một ngày là mình lộ ra, không cần đi đâu, kiếm thầy nào để giải khổ hết, mình chỉ cần hiểu, hết duyên rồi, giờ có miễn cưỡng cũng không được. Tự nhiên mình vỡ cái lẽ đó, rồi hết khổ. Vậy thì cái chỗ mà độ đó, mà nhà Phật muốn nói là gì? Liền cái chỗ đó thôi. Nên Phật ơi con khổ quá, Phật độ con. Không phải là Phật bóc cái cục khổ ra, Phật ráp cái cục vui vô. Mà khi con hiểu khổ vui là do mình, cái mức độ mình chấp nhẹ ra được. Quý vị hiểu được chỗ đó rồi ha. Xin Thầy khai thị cho chúng con biết bài kệ, bài khai kinh kệ do bà Võ Tắc Thiên viết mà các tổ Phật giáo chúng ta cho là không có lời tán dương nào hay hơn. Như vậy con cũng có nghe một số băng giảng của một số giảng sư Phật giáo Trung Hoa bị suy thoái bắt đầu từ lúc Võ Tắc Thiên lên làm vua, tin theo tà thần bùa chú, còn tự cho mình là lão Phật gia. Xin Thầy khai thị cho chúng con biết sự thật là như thế nào. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là ở Trung Quốc, Trung Hoa thời xưa đó, là người ta rất là kính trọng, nói chung là người ta trọng nam khinh nữ. Đặc biệt là dưới thời của bà Võ Tắc Thiên, chẳng qua là người ta phải phục bà, phải lòn cuối dưới cái triều đại của bà. Nhưng mà trong thâm tâm của nho lão, những người mà nặng về cái chuyện gọi là trọng nam khinh nữ thì người ta không có phục. Cho nên á, người ta vẫn viết sách vở để người ta tìm những cái chỗ gọi là hạ bà xuống bớt, chứ không để bà ở một cái vị trí một người nữ mà quá cao như vậy. Cho nên có những sách vở sau này mình đọc, mình sẽ thấy rằng có nhiều cái lời nói về bà Võ Tắc Thiên không có hay. Và đặc biệt hơn nữa thì quý vị cũng biết, một người vua dù là một minh quân nhưng cũng không thể nào bình gọi là hài lòng hết tất cả mọi người. Đừng có nói chi là vua. Một cái người làm từ thiện bình thường trong xã hội, hay thậm chí một người xuất gia thôi, có vị xuất gia nào mà hài lòng hết tất cả mọi người đâu. Cho nên mình vẫn biết trong cuộc đời người thương kẻ không thích. Vậy thì những sử liệu mà người ta chép ra nó cũng có sự sai lệch ở trong đó. Đồng thời một con người có những cái dở cũng có những cái hay. Bà Võ Tắc Thiên tin Phật, nghe theo lời Phật giảng, nghe lời kinh giảng mà bà tâm đắc lời Phật. Bà viết cái bài kệ mà ngày nay chúng ta thường tụng đó: Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. Đó là bà viết ra để bà tán thán kinh Phật, giáo pháp của Phật. Rồi chư tổ thấy cái bài kệ hay, chư tổ mới lấy cái bài kệ đó để vào cái quyển nghi thức mà ngày nay chúng ta thường tụng, mà bây giờ dịch ra từ tiếng Việt đó là: pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay được thấy nghe xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Quý vị thấy bài đó thì chư tổ thấy bài này hay cho nên đưa vào trong cái quyển nghi thức. Cho dù bà tin Phật nhưng mà thỉnh thoảng bà có xen lẫn những cái sự không có chân chánh cũng là chuyện bình thường. Pháp Hòa ví dụ, mình có một cái business, một cái cơ sở làm ăn nè. Quý vị là Phật tử thuần thành, tin nhân quả tội phước. Nhưng nếu chỗ mình làm ăn ế ẩm quá, ông thầy phù thủy, ông thầy bói nào mà tới biểu mình sửa đổi chỗ mình sửa không? Mình cũng phải theo thôi à. Tại sao? Tin là tin, nhưng mình thấy tiệm mình ế quá, thôi giờ tạm cất chánh tính qua bên mê tính một chút miễn được là... Đó. Thấy không? Rồi Phật tử mình nè, đi chùa học Phật nha, chỗ nào có khóa tu là cũng có hết nha. Vậy mà mỗi năm vẫn sinh sâm không? Vẫn còn sinh sâm nha. Quý vị có gửi tên vô cúng sao không? Sợ xui sợ gửi cúng sao giải hạn. Quý vị còn nghĩa là ở Việt Nam mà mỗi năm, nếu mà mình còn ở Việt Nam mỗi năm còn xách giỏ đi với bà Châu Đốc không? Đó. Nghĩa là mình học Phật mình hiểu biết hết, nhưng mà khi mình ở vào một cái trạng thái, một cái lúc nào đó đời cuộc sống mình sao nó nhiều bế tắc, tự nhiên cái bắt đầu mình ai nói cái gì mình cũng tin hết, mình cũng nghe hết. Cho nên bà Võ Tắc Thiên là một vị hoàng đế duy nhất người nữ ở Trung Quốc mà bà rất là giỏi, mà bà tin Phật. Nhưng mà có thể thí dụ như trường hợp mà bà thỉnh thoảng bà còn xen lẫn cái chuyện tin theo những cái tà thuyết, đó là cũng chuyện bình thường. Tại vì bà là một vị vua thì bà cũng muốn giữ vững ngai vàng. Mà nếu mà niềm tin Phật Pháp mà không vững mạnh, coi nghe người ta nói cái chuyện gì đó để mà giữ vững cái ngai vàng theo cũng là chuyện thường đó. Thôi đừng nói cái ngai vàng như nãy có bà ví dụ vậy đó. Nhà mình mà tự nhiên sau một năm gần đây sau ngày nào cũng gây lộn hết trơn, cái mình mướn thầy về coi phong thủy coi mình có lỡ đặt cái gì nó trật không? Không. Bây giờ bình thường mình đang sống thôi mà ai đi ngang nhà mình mà nói cái nhà chị đó nghe, chị có thấy không? Cái nhà bên kia nó có cái cây nó chỉa qua không? Mà cả năm nay mình sống, bao nhiêu năm mình sống mình bình thường mà chỉ cần người ta nói một câu thôi là tự nhiên bắt đầu mình bất an rồi. Thấy không? Cho nên Cái việc mà người ta không phục bà là một người nữ, người ta muốn hạ cái uy tín của bà để mà người, bởi vì cái thời đó là một người nữ mà ngồi lên ngai vàng mà cả thần dân nam gì là phải quỳ xuống hết dưới chân của một người nữ, mà thời xưa là cái chuyện đó là rất là khó chấp nhận. Nhưng mà bà là một người vua thì người ta phải làm cái chuyện đó mà trong tâm không phục. Thì người ta phải đem sách vở ra để mà người ta giảm bớt cái uy tín của bà là chuyện bình thường. Mà cho dù bà có tin Phật đi nữa, mà cái chuyện mà thỉnh thoảng bà xen lẫn vô những cái tà thuyết khác thì cũng là bình thường. Chúng sanh đời này nè, văn minh cỡ này, thời này rồi đây nè, đó, mình học Phật cỡ như mình đây đó, vậy mà hàng năm còn đi cúng sao mà hỏi té xuống rồi mình tới mình đỡ, hỏi anh có sao không, nói dạ không có sao. Mà không có sao mà năm nào cũng đi cúng sao làm sao? Có sao gì đâu mà cúng. Nhưng mà bây giờ tại sao chùa vẫn phải cúng sao? Tại vì mình sợ xui, mình sợ bệnh, sợ hoạn gì, bây giờ chùa mà không cho mình cúng, mình đi chỗ khác mình cúng sao? Thôi thì bây giờ chùa phải đành chấp nhận cho mình cúng sao? Chứ thật sự ra chỉ cần mình tu, mình giải những cái hiểu lầm, mình giải những cái sự gọi là hiềm khích với nhau, tự nhiên nhà mình an. Không phải mình cúng cái đó mà nhà mình yên đâu. Nhưng mà tự mỗi người mình phải làm sao giải hết những cái hiểu lầm, những cái khúc mắc với nhau thì nhà mình mới an được. Mình nhờ thầy cúng sao cầu an mà mình không giúp nhau an, làm sao an được? Theo thầy cũng đã biết, ở nước Mỹ này ai cũng bận rộn, vì muốn nghe pháp nên còn thường hay nghe mấy thầy giảng ở YouTube. Mỗi lần nấu ăn, giặt đồ, thậm chí khi đi tắm con cũng nghe. Vậy thưa thầy, nghe như vậy có bất kính hay không? Thưa, bất kính thì không có, nhưng mà cái thâm nhập thì không bao nhiêu. Thí dụ như á, mình nhớ vậy, mặc dù á, là không có chấp. Cái đời sống ở xứ Mỹ này nó bận rộn lắm. Mình lái xe mình nghe pháp, mình nấu ăn mình nghe pháp, mình ăn cơm mình nghe pháp, thậm chí mình đi ngủ mình nghe pháp. Nhưng mà thôi, còn chừa một chỗ là đừng bệnh bưng vô đó. Cái đó nó không có tội, nó không tội lỗi gì hết, hoàn toàn không tội lỗi. Nhưng tự chúng ta phải hiểu chỗ nào chúng ta nên đem cái đó vào nghe. Thật sự ra trong khi mình tắm rửa đó, mở nước nó cũng ồn, mình cũng chẳng nghe được bao nhiêu. Thôi mở làm chi cho nó lải nhải trong đó, mà mình cũng không thâm nhập được bao nhiêu. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, ở trong cái nhà vệ sinh á, khi mình đi vào nhà vệ sinh á, mình không nên nói chuyện. Ở trong luật dạy á, đi vào nhà vệ sinh không nên nói chuyện. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong đó mà nói chuyện là nó thiếu cái oai nghi, cái tác phong. Mình đi vào đó á, là mình nên im lặng nhiều tốt. Bởi vì sao? Lịch sự không ai muốn mà. Thậm chí xin lỗi đại chúng á, mình đi vô đó mình làm gì không cần biết, nhưng mà đâu có ai nói rõ ràng là tôi đi đó, tôi đi số 1, số 2 gì đâu. Thường người ta chỉ nói đơn giản là đi vệ sinh, mà nói nhẹ hơn nữa là nên dùng cái từ là đi rửa tay. Cái khi mình muốn đi nhà vệ sinh á, thì mình dùng cái từ đơn giản là tôi xin phép đi rửa tay ở nhà vệ sinh. Cho nên á, vô trong đó, người muốn vào trước gõ cửa 3 tiếng. Ở trong nhà cầu không được trả lời ê có tôi. Cái đơn giản để lịch sự là đáp lại bằng 3 tiếng gõ. Thí dụ như mình trước khi mình vào mình gõ cửa thì người đang ngồi trong á, muốn báo biết là có, người ta đâu cần biết ai trong đó, người ta chỉ muốn biết là có ai không thôi. Mình đáp lại 3 tiếng gõ là người ta hiểu có người, làm ta không vào. Không bao giờ ai hỏi ai vậy. Và mình, cho nên mình cũng không cần nói tôi đây chứ ai. Quý vị thấy không? Cho nên ở trong luật giới á, trong luật giới dạy rất là rõ, cái đó là cái chỗ tế nhị. Cho nên trong nhà vệ sinh là không có nói chuyện. Thì thôi bây giờ á, quý vị nghe pháp không có cái gọi là tội lỗi gì, nhưng mà mình nên biết có một cái nơi mình cần giữ cái sự yên tĩnh ở trong đó, mà không nên có nói chuyện mà con không được thì huống chi mình mang băng giảng nó vô mình nghe. Thí dụ vậy đó. Rồi lỡ thí dụ như mình vừa mình đóng cái lóc cái cửa lại, cái thầy bấm nút cái thầy Nam Mô Bổn Sư Thích, ủa ai vô trong đó tụng kinh vậy ta? Dạ thưa đại chúng á, đạo Phật á không phải cái gì cũng tội, không có phải cái gì cũng tội. Quý vị đi ngang bằng Phật, quý vị quên cúi đầu cũng bắt tội. Rồi mình hứa ăn chay không ăn cũng tội. Rồi mình mặc áo tràng giữa bàn Phật cũng tội. Không có cái gì tội hết á. Phật không có rảnh đâu mà ngồi đó coi ai mặc áo tràng đàng hoàng cho phước, ai không có kính mình bắt tội. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà ở cái chỗ này thôi nè, là chúng ta làm cái gì chúng ta nên bày tỏ sự cung kính của mình thế thôi. Ví dụ như khách tới nhà, mình mời một ly trà. Đa số lịch sự mình để thêm cái dĩa để nói lên cái sự trân trọng của mình đối với người khách. Đó là cái lễ của mình đối đãi với nhau. Bây giờ cái mục đích chính là uống ly nước, còn quý vị để kiểu gì đó là tùy theo cái sự bày tỏ. Cũng như thế, thế nào gọi là nghi lễ? Nghi là nghi thức, là hình thức. Lễ là cung kính. Vậy thì nghi lễ nghĩa là bày tỏ một cái nghi thức nào đó để tỏ lòng cung kính của mình, cho nên gọi là nghi lễ. Vậy thì cái áo tràng của chúng ta đây, cái áo tràng của chúng ta đây là cái áo giới, là cái áo mà để chúng ta mặc vào để chúng ta bày tỏ niềm kính lễ trước Tam Bảo. Nếu chúng ta coi nó là một miếng vải thì nó là miếng vải. Còn nếu tâm mình có pháp, mình nhận ra cái áo này là tượng trưng cho đạo pháp, thì tự nhiên mình trân trọng nó. Mặc rồi mình xếp áo lại, mình để nghiêm túc chứ không có cuộn lại rồi dục vất ở bất cứ một góc độ, góc xóa nào đó. Cái lá cờ, nếu chúng ta thấy nó là biểu tượng của một quốc gia thì tự động chúng ta trân trọng nó. Còn nếu chúng ta nói nó là miếng vải thì nó là miếng vải. Cái tượng Phật làm bằng xi măng, nếu chúng ta cho nó là xi măng thì nó là xi măng. Nhưng mà nếu chúng tâm ta có Phật, tự nhiên chúng ta nhìn Phật, chúng ta chắp tay vì chúng ta đây là Phật. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cái y của mình cũng vậy, cái áo của mình, quý vị cứ nhớ vậy. Tâm mình có pháp thì mình sẽ kính pháp. Tâm mình có kính trọng mọi người thì tự động mình sẽ bày tỏ tâm cung kính với mọi người. Không ai bắt tội mình hết. Phật không hề bắt tội lỗi gì mình. Đi ngang cúi đầu với Phật cũng chẳng qua là một bày tỏ. Vậy thôi, chứ Phật đâu có phải là tu rụt xương để mà ngồi chờ coi mình, chờ mình đi ngang mình cúi đầu với Phật một cái. Không có chuyện đó. Cho nên không có cái vấn đề cái chút chút gì mình cũng nói tội. Nhưng mà mình nghe pháp á, là cốt là mình để nhập tâm. Thì thôi bây giờ á, mình ăn cơm ở một cái vị trí mình ngồi chỗ cũng được nè. Rồi mình đang nấu ăn rồi nó cũng lẫn quẩn đó nè. Phải không? Rồi thôi còn cái nhà vệ sinh á, mình tạm cất đi. Phải không? Mình cũng chẳng chứng đạo gì trong khi vô đó đâu. Có bớt một chút thì cũng bớt một chút cũng sao. Mà. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nữa. Có những Phật tử đeo cái hình Phật vô trong washroom sợ tội. Bị gì đeo Phật vô nhà vệ sinh mà. Thì bây giờ mỗi lần vô nhà vệ sinh cái lột cái đó ra, lột ra cái cất cái quên, quên cái mất. Ôi trời ơi, đau khổ vô cùng. Còn có nhiều người không cất cái Phật đó, nhưng mà nghĩ trời ơi, trong này chỗ nào cũng hôi thối hết, chỗ miệng tôi bỏ miệng ngậm. Bỏ trong miệng ngậm không Phật. Mà quý vị nghĩ cái phòng đó với cái miệng mình nào nào nó hơn đó. Cho nên mình có để Phật đó cũng không có gì. Cái quan trọng là cái tâm cung kính của mình thôi. Chứ bây giờ làm sao mà nếu mà nói là dơ á, nếu mà nói là dơ á, cả cái vũ trụ sơn hà này khắp mọi nơi mọi chốn có chỗ nào sạch đâu. Bây giờ mình ngồi đây nè, mình nghĩ là sạch mà thật sự thưa đại chúng, nó có những cái chất dơ không? Nó có những cái chất tạp dơ không? Có chứ, mình thở ra nè, bao nhiêu là cái không khí tạp dơ. Do con mắt mình không thấy thôi, mũi mình không có ngửi được cái mùi gì, mình cho nó là thối thôi. Ví dụ bây giờ mình bước vô cái chỗ mà người ta đang nấu mắm thì mình cho sao thối quá. Nhưng mà cái người mà ta ăn mắm được thì ta nói là sao? Thơm quá, vậy thôi. Rồi cái dầu thơm mà mình xịt á, dầu thơm mà đời gì Chanel cái gì gì mình xịt á, mình dùng dầu thơm ở cõi đời này mình nói thơm chứ cõi trời tứ thiên vương mà người ta đi ngang cái cõi đời này mình là ta bịt mũi ta nói chúng sanh ở dưới này nó spray cái gì mà thôi quá thì không nói. Thấy không? Thành thử thưa đại chúng, tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Mình thấy một ly nước, con người mình thấy ly nước là ly nước. Nhưng mà ngạ quỷ cái nghiệp họ thấp hơn mình, họ nhìn ly nước là ly máu. Chúng sanh mình á, cái nghiệp của mình là ăn thấy thức ăn ngon. Nhưng mà cái người mà người ta cao hơn, ta thấy cái món ăn của mình là tạp dơ, phải không? Thành thử ra cũng giống như bây giờ mình nhìn vào cái đống phân thì mình thấy nó dơ, phải không? Nhưng mà cái nghiệp của con dòi thì nó thấy cái phân là gì? Là cái chỗ ngon của nó. Bởi vì tùy theo cái nghiệp mà người ta nhìn. Hễ mà cái nghiệp nó thấp kém thì nó nhìn tới đó thôi à. Vậy đó. Cho nên thưa ở đây á, sẵn đây Pháp Hòa cũng nói luôn, khi mà chúng ta nghe giảng, nghe kinh, chẳng qua là quý thầy giảng thì mục đích là để cho mình nghe. Nhưng bây giờ cái hoàn cảnh, cái phương tiện nó tốt quá đi, nó có cái hệ thống thâu lại để cho mình nghe tới nghe lui. Rồi đồng thời mình sinh sống ở một quốc độ mà nó quá là bận rộn. Mà nếu mà đợi tới cái lúc mình ngồi yên để mình nghe một bài pháp đó, lúc đó là mình ngủ đó. Thật sự đời sống của chúng ta ở đây rất là bận, không có ai rảnh đó. Mở mắt ra cho tới tối là mình giống như một cái máy mà đã set up sẵn, giờ nào nó đi theo giờ đó. Mà không có phương tiện để cho chúng ta tu thì làm sao chúng ta thấm nhập Phật pháp? Cho nên quý vị cứ tự nhiên, tùy hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta tu hành. Nhưng mà rồi chúng ta biết chỗ nào chúng ta nên tạm dừng 5-10 phút. Thật sự quý vị vô đó giỏi lắm, nửa tiếng cùng. Thấy không? Nếu mà vô đó 30 phút mà chứng đạo thì trường hợp nó nói khác. Không? Nhưng mà nếu mình vô trong đó mình không nghe pháp, nhưng mà Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe, mình có quyền tu pháp. Bây giờ thế nào tu trong đó? Khi mình đi cái nhà vệ sinh á, nó có cái phương pháp. Cái bài kệ chúng ta thường đọc: khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Tất cả những cái mà gốc rễ của đau khổ đời này do ba thứ thôi: tham sân si. Nó cần đưa ra khỏi cơ thể tâm hồn mình nhanh chóng, giống như mình nhấn nước dội cái tạp dơ mà nó vừa ra khỏi cơ thể mình vậy. Vậy thì mình vô đó mình không nghe pháp, nhưng mình vào trong đó mình được gì? Ngồi đó mà quán và mình tu. Có chỗ nào mình không tu đâu. Cho nên khi nào mình nghe pháp là mình nghe. Còn lúc nào pháp không còn thì bắt đầu pháp sẽ được ứng dụng trong mọi đời sống của mình. Ví dụ mình học vô thường, rồi bây giờ mình không có nghe pháp, nhưng mà đang rửa chén là rớt một cái chén của thầy trụ trì xuống, rớt một cô khác: trời ơi, chị có biết cái chén này là của thầy trụ trì không? Nhưng mà nếu mà cùng với nhau mà quán á, vô thường mà, có cái gì mà nó bền bỉ đâu, mà tôi cũng có muốn đập nó đâu. Do tôi vô tình tôi làm rớt bể mà. Hiểu cái chỗ đó rồi, cái tự nhiên không có ai chẳng những vậy mà còn tới: không sao, thầy cũng có nói gì đâu. Mất cái chén này mình không có hù dọa người khác, không có làm cho người ta kinh hoàng. Đó, mình không cần nghe pháp, mà ngay lúc đó là mình cần ứng dụng cái pháp. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này, cái cách của Pháp Hòa tu á, Pháp Hòa không có tu gì cao siêu hết á, nhưng mà trong đời sống hàng ngày, những cái gì nhỏ nhỏ nó xảy ra, Pháp Hòa tự đem Phật pháp ra, rồi Pháp Hòa tìm được một cái sự tu ở trong đó. Mình đi mua đồ, mình thấy cái người kia sắp tới để mà trả tiền á, mình cũng muốn hơn người ta, chứ mình nhanh chân một chút, mình chen với người ta để mình đứng trên họ một cái để mình vô trả tiền. Xong rồi cái thì mình mới suy nghĩ, mình hơn được con người ăn sao mình, mà mình cũng thua cả chục người ở trước, mà hơn chi con người. Nhưng mà cái tâm lý bình thường của chúng sanh mình á, cái gì mình cũng muốn tranh thủ cho chính mình hết. Mình thiếu cái đức hy sinh cho người. Mình gấp, biết đâu ở sao có người gấp hơn mình. Có nhiều khi quý vị biết Pháp Hòa là đi máy bay dữ lắm. Chẳng hạn như cái tuần lễ vừa rồi là từ thứ bảy rồi cho đến cái thứ bảy này là mỗi ngày bay một chuyến bay. Mỗi ngày mỗi bay. Thì Pháp Hòa thấy, đây Pháp Hòa tu cái chỗ này. Quý vị thấy, khi trước khi máy bay lên thì người ta nói là sao? Những người lớn tuổi đi đứng khó khăn, những người có em bé xin vào trước. Mình phải nhường hết cho tất cả người đó vô. Nhưng mà khi máy bay mà dừng lại rồi á, những người đó ở lại cho những người khác ra trước, tại vì họ yếu chân, họ đi chậm, họ phải đi sau. Cuộc sống nó phải vậy thôi. Có những lúc mình nhường người ta, rồi có những lúc người khác sẽ nhường mình. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cái sự tu của chúng ta ở đâu? Khi mà chúng ta nói trời tôi bực ghê vậy đó, tôi muốn tôi là hàng trước không? Có những cái, rồi có những chuyến máy bay nó bị trễ, người ta thông báo nha, chuyến máy bay này đã trễ và có rất nhiều người cần phải chuyển sang máy bay. Nếu quý vị nào không có gấp, xin ngồi lại nhường cho tất cả những người nào gấp đi chuyển máy bay ra trước. Rồi tất cả người nào mà không gấp, ngồi lại hết để nhường cho người ta đi trước. Lúc đó mình không cần nghe pháp, nhưng mà mình sẽ học pháp và hành pháp ngay lúc đó. Như vậy thì thưa đại chúng, mình học Phật pháp để làm gì? Được lợi lộc gì mà mình phải học Phật pháp đấy? Ngay cái chỗ cần học dụng pháp là mình có, mình dụng liền để mình an lạc tự tại ngay trong mỗi trong cái giờ phút của mình tu mình sống. Cho nên học pháp á, mình quy y pháp, hồi sáng mình quy y Phật. Đó thôi, Phật thì được đi. Phật là bậc thầy, bậc giác ngộ, tôi quy y. Giờ quy y pháp là quy y sao? Tại vì pháp sẽ cho chúng ta những công thức để sống. Thời đại Pháp Hòa có nói tiếng Anh với mấy em nhỏ. Ai trong chúng ta cũng cần sống hết á. Nhưng nếu mình có học Phật thì đời sống của mình nó sẽ an lạc hơn. Ai mà không ăn? Nhưng mà nếu chúng ta học được Phật dạy, chúng ta cũng sẽ ăn, nhưng mà cái ăn của mình nó hiền lành hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thế thôi. Chúng ta vẫn phải thở mà. Nhưng mà người mà không học Phật thì ngộp thở lắm. Nhưng mà chúng ta có học Phật thì chúng ta thở thanh thản hơn. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm chỉ đều là bày tỏ lòng cung kính đối với Tam Bảo. Dụ vào chánh điện, chúng ta mặc áo tràng, đứng nép qua bên, đừng có đứng ngay giữa bàn Phật. Rồi lỡ nhiều khi mình mặc áo, mình gài nút không được, mình giơ tay, giơ chân biểu người khác gài nút giùm ở ngay chánh điện thì nó thiếu cái trang nghiêm. Mặc áo tràng, đứng ở ngoài mặt còn không chật quá, mình phải bước vào chánh điện, đứng nép qua bên, tránh ở ngay giữa chánh điện. Khi tụng kinh xong, giải tán bước ra ngoài, đi đứng có trật tự. Rồi bước ra ngoài mình ra áo, chứ cũng không nên ra áo ở giữa bàn Phật. Mình đứng nép qua bên, mình ra cái áo tràng. Xong rồi mình xếp cái áo tràng cho cẩn thận, ngay ngắn. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, nếu tâm mình biết pháp khí đây là cái chuông, thì tự động mình bưng cái chuông trân trọng. Còn nói ôi đây là cái cục bằng đồng mà, cái chén bằng đồng mà, thì tự nó là cái chén bằng đồng. Tâm mình có pháp thì mình sẽ ứng xử tất cả mọi vật xung quanh mình là pháp. Cho nên cái câu nguyện của Đức Phổ Hiền đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Tôi thấy mọi người tôi kính hết. Chưa đủ, cái chuông này tôi xài rồi tôi phải cất cho trang nghiêm trịnh trọng, pháp. Cái khăn trải bàn xài xong rồi xếp cất cho ngay ngắn, lễ kính chư Phật. Kính chư Phật không có nghĩa là Phật mới kính. Tất cả mọi người mình kính. Đồng thời mỗi vật mình sử dụng đều phải kính hết. Cái tọa cụ, cái bồ đoàn, cái áo tràng, bình hoa, cái khăn trải bàn, nhất nhất đều phải cung kính. Như vậy mới trọn được cái nghĩa của câu đầu tiên là một là lễ kính các đức Phật, chứ không phải là mình chỉ kính Phật. Tôi thì hôm nay sau gần một tiếng rưỡi Pháp Hòa mới giải thích được có ba câu. Nhưng mà Pháp Hòa cũng mong rằng tuy ba câu hỏi nhưng mà mình nói thêm nhiều việc để chúng ta cùng học hỏi, ôn nhắc lại với nhau, làm cho cái nghĩa lý hành trì chúng ta nó linh động, nó sâu sắc hơn. Thưa đại chúng, học Phật và mình sử dụng làm sao mà trong cuộc sống mình nó có sự linh động, nhẹ nhàng mà không phiền hà ai hết. Khi nào mình tụng kinh, sử dụng chuông mõ như một phương tiện âm thanh giúp cho mình tụng nhịp nhàng. Nhưng có những chỗ chúng ta không nên sử dụng chuông mõ, cũng không ngoài mục đích làm cho mọi người được nhẹ nhàng trong lúc đó. Không phải sử dụng chuông mõ mới linh, còn không có chuông mõ thì không linh. Học Phật, tu Phật làm sao mà trong đời sống của mình nó rất là nhẹ nhàng, và người ta thấy được cái bản chất của người học Phật. Chứ đừng để người ta thấy mình rất là máy móc, mình rất là bài bản, mình rất là cái khuôn, mà mình không có được một cái linh động của cái khuôn đó. Đó chưa phải là cái cách. Đạo Phật là một đạo uyển chuyển, đạo cho con người, đạo cho cuộc sống. Mà cuộc sống thì nó luôn luôn nó thay đổi, thì Phật giáo thuận theo cái đó mà sống theo, mà làm theo. Pháp Hòa ví dụ vậy rồi đại chúng sẽ thấy. Học Phật giống như lái xe. Dù mình đi đường thẳng nhưng không bao giờ thả tay lái. Mình vẫn để cái tay mình trên tay lái để làm chi? Để nó làm cho cái xe cân bằng mà không có lệch. Mặc dù là đường thẳng mà thả tay ra là xe nó lệch liền. Cũng như thế, chúng ta cứ nhẹ nhàng như thả một bàn tay mình lên cái tay lái. Rồi những cái lúc cái cua mình không có cần phải quẹo người, phải không? Nhưng mà cái tay lái mình nó vẫn cua theo một cách nhẹ nhàng như vậy. Học Phật như vậy, tu Phật như vậy đó, thì người ta mới thấy rằng rất là nhẹ nhàng và không có gì gọi là khó khăn hết. Và được như vậy mình mới là cái người truyền bá Phật pháp. Rồi tối nay rồi mình sẽ có cơ hội mình gặp nhau mình nói nữa. Xin đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công ơn này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.